Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 425, nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành. Đồng Nguyên, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu chờ 6 người thật là cảm giác được hóa kiếp chỉ khủng bố uy năng. Có thể ở trong núi tuyết, chỉ có Tần Phong cái này một cái nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ. Cùng với từ từ tiêu tan đạo giai trận pháp, vì lẽ đó, bọn họ một cách tự nhiên cho rằng cái kia hóa kiếp chỉ lực lượng đến từ chính đạo giai trận pháp, chỉ có các loại trận pháp mới có kinh khủng như thế lực lượng. Một cái nửa bước vô thượng cảnh, lại có gì thực lực? Huống hồ, Mục Vân Trần cũng chưa gặp qua Tần Phong. Hắn từng trải qua tam đại đỉnh phong siêu phàm thế lực thiên tài. Tần Phong cũng không phải là những người kia. Vì lẽ đó hắn lựa chọn ra tay. Một đao cắt ngang thiên hạ. Bổn nguyên chi khí. Đồng Nguyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trong mắt đều là vẻ tham lam. Thật sự là bổn nguyên chi khí. Càng thật sự có bổn nguyên chi khí tồn tại. Lục Thừa Chiêu kinh ngạc nói. Bổn nguyên chi khí, Mục Vân Trần ánh mắt lấp lóe. Bổn nguyên chi khí có thể so với lên đạo phẩm chân dược đều muốn đến chân quý. Đúng, như vậy bổn nguyên chi khí không chỉ là có thể cường hóa thiên địa đại thế, cũng có thể đề bạt đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Nếu là có cái này một đạo bổn nguyên chi khí, ta nhất định có thể đủ ở 50 năm bên trong đột phá tới đạo chi cảnh. 6 người nhìn chằm bổn nguyên chi khí nhìn, trong mắt vẻ tham lam, hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Tần Phong bình tĩnh nhìn 6 người một chút, cũng có vẻ 10 phần bình tĩnh. 6 tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ thôi, cũng không tính là gì, mà từ 6 người trên thân khí tức cảm thụ, cũng không phải là các loại hùng hồn cực kỳ, căn cơ vững chắc hạng người. Vì lẽ đó, lực chiến đấu cũng là cực kỳ hữu hạn, cũng là vô thượng cảnh tiền kỳ chiến lực. Hắn lưu ý là một người khác. Tần Phong hơi quay đầu, hướng về một chỗ khác, một tên bàn tay thô to trung niên nam tử nhìn tới. Mí mắt hơi chìm xuống. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên khí tức cực kỳ thâm trầm, khó có thể bắt giữ, nếu không có Tần Phong được hỗn nguyên khả năng cường hóa. Thần hồn chi lực cực kỳ mạnh mẽ, bằng không cũng vô pháp dò xét đến cái này một tên nam tử tồn tại cùng cảnh giới. Vô thượng cảnh hậu kỳ, cái này một tên nam tử đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ cảnh giới. Là Tần Phong gặp được tu sĩ bên trong, tu vi nhất là tinh thâm một cái. Cho dù là trước đụng tới Đào Trác, Thương Tuyệt hai người, cùng so với hắn đều phải kém hơn không ít. Tần Phong tầm mắt rơi vào trung niên nam tử kia thô giáp đại thủ bên trên. Lòng có hiểu ra, nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành. Tần Phong khi tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong, nghe được không ít tin tức. Trong đó, liền có tiến vào quỷ hải tuyệt vực bên trong cường giả. Kiếm tử lệnh Hồ Kiếm Tâm, hải thần điện trưởng lão Tạ Vân Hạc, nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành, Đoạn Thiên Hà Phụng Khai Thiên. Trong đó, Tạ Vân Hạc, Lâu Thành, Phụng Khai Thiên ba người đều là đạt đến vô thượng cảnh hậu kỳ tầng thứ. Cảnh giới cực kỳ kinh người, kiếm tử lệnh Hồ Kiếm Tâm chỉ là vô thượng cảnh trung kỳ tầng thứ. Nhưng căn cơ hùng hồn cực kỳ. Lại càng là tu luyện Vạn Kiếm Tông tuyệt học chí cao Vạn Kiếm Quy Nhất Quyết. Thực lực cường hãn cực kỳ, cùng so với vô thượng cảnh hậu kỳ tu sĩ cũng không nhường chút nào. Thậm chí càng mạnh mẽ hơn, Tần Phong một đường đến vẫn chưa đụng tới cái này mấy cường giả. Không nghĩ tới ở nghịch chuyển đảo trên ngược lại là đụng phải Lâu Thành. Lâu Thành vốn ở nghịch chuyển đảo trên tùy ý đi tới. Quan sát đến nghịch chuyển đảo tình huống, đạt đến hắn cảnh giới này, bình thường bảo vật đã khó có thể để hắn có hành động. Cũng chỉ có côn bằng dị thú như vậy đặc thù tồn tại, mới sẽ khiến hắn đi tới quỷ hải tuyệt vực. ở nghịch chuyển đảo trên đi lại thời gian, hắn cũng phát hiện Đồng Nguyên, Mục Vân Trần mấy người, nhưng không có để ý thôi. Sáu tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ, ở trước mặt hắn không đáng kể chút nào, một trường liền có thể giải quyết. Đi lại trong lúc đó, một luồng mạnh mẽ chỉ kình hấp dẫn hắn chú ý, cũng từng theo hầu tới, nhìn thấy Mục Vân Trần một đao liệt sơn, nhìn thấy trong hang động bổn nguyên chi khí. Bổn nguyên chi khí, loại gì kinh người bảo vật, cho dù là cùng so với côn bằng dị thú giá trị, cũng không kém chút nào. Dù sao, côn bằng dị thú còn chưa đạt đến đạo chi cảnh, trên thân đại đạo hiền hóa hay là lượng chứa cho thô thiền. Bổn nguyên chi khí, Lâu Thành thì thầm một tiếng, nếu là có bổn nguyên chi khí, hắn tất nhiên có thể đột phá hiện nay cảnh giới, do đó đặt chân vô thượng cảnh viên mãn cảnh giới. Đến thời điểm đó, hắn chính là Nam Hải cường đại nhất mấy người chi một. Có bổn nguyên chi khí tác dụng, trong vòng 10 năm, hắn nhất định có thể đạp nhập đạo chi cảnh. Sau đó, Lâu Thành nhìn phía bổn nguyên chi khí trước mặt Tần Phong. Con người bên trong quang mang khẽ động, mang theo vài phần kinh ngạc, chấn định, thong dong. Tần Phong biểu hiện thực sự quá thong dong chấn định. Một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ thôi, bây giờ đối mặt thế nhưng là sáu tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ. Không thể như vậy thản nhiên mới đúng. Khó nói, vừa nãy chỉ kình, Lâu Thành trong lòng xẹt qua một ý nghĩ. Nếu là vừa nãy chỉ kình là từ Tần Phong sử dụng tới, như vậy, hắn thật có bình tĩnh tự nhiên tư bản. Nhìn sang, Lâu Thành trong mắt tinh mang lóe lên, nhìn chằm chằm Tần Phong, sau đó bước ra một bước, tới gần trung ương tuyết sơn. Đồng Nguyên, Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu chờ sáu tên vô thượng cảnh tiền kỳ tu sĩ nhìn chằm chằm phía dưới Tần Phong. Đã thấy đến Tần Phong trước sau bất động, đứng ở bổn nguyên chi khí trước mặt, một tên nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ vẫn muốn nghĩ chia sẻ bổn nguyên chi khí. Muốn chết! Đồng Nguyên lạnh lùng một uống, chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra, một đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí xuất hiện giữa trời. Nháy mắt công phu, liền là xuất hiện ở Tần Phong trên đỉnh đầu, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong không hề nhúc nhích, phảng phất là làm cho khiếp sợ. Làm, kiếm khí rơi vào Tần Phong trên đỉnh đầu, phát sinh thanh thúy thanh vang, giống như kim thiết va chạm. Tần Phong không mất một sợi tóc. Đồng Nguyên biểu hiện biến đổi. Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu đám người sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảnh giác nhìn Tần Phong. Đồng Nguyên thực lực bọn họ là rõ ràng, cũng không so với bọn họ kém, nhưng này nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, nhưng miễn cưỡng chịu đựng được Đồng Nguyên nhất chỉ kiếm khí, không mất một sợi tóc. Cái nhục thể này hơi bị quá mức cường đại. Tần Phong tầm mắt nhất chuyển, nhìn phía Đồng Nguyên, một mặt bình tĩnh, sau đó nhất chỉ hướng về hư không nhẹ nhàng vạch một cái. Nguyên lực trảm thần thuật ngưng tụ ngân sắc dây nhỏ bắn ra. Nháy mắt công phu liền là xuất hiện ở Đồng Nguyên trước người. Đồng Nguyên cảm giác được một luồng nguy hiểm chí mạng xông lên đầu. Chân nguyên trong cơ thể điên cuồng phun trào, giống như núi lửa phun trào. Cường đại chân nguyên ở trước mặt hắn hình thành chân nguyên lồng năng lượng, đồng thời hóa thành từng đạo kiếm khí, ngăn cản ngân sắc dây nhỏ. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều là phí công. Ngân sắc dây nhỏ dễ dàng cắt ra chân nguyên lồng năng lượng, phá ra cái kia từng đạo kiếm khí, xẹt qua Đồng Nguyên thân thể. Đồng Nguyên trong con ngươi quang mang dừng lại, từ từ ảm đạm xuống, trên thân khí tức cũng ở nhanh chóng tiêu tan. Đồng như là một loại nào đó đàn va chạm, thân thể đoạn vỡ thành hai mảnh, rơi vào mặt đất, máu tươi nội tạng rải tại tuyết sơn bên trên, nhuộm đỏ tuyết trắng mênh mang. Mục Vân Trần, Lục Thừa Chiêu chờ còn lại 5 người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sợ hãi phi thường, nhất kích đánh chết Đồng Nguyên. Người này thực lực là đáng sợ đến mức nào? Loại gì kinh người? Còn lại 5 người hướng về xa xa chạy trốn. Nhưng còn chưa bước ra 100 mét vị trí. Chính là nhìn thấy một bóng người đứng lơ lửng trên không. Khí thế hùng vĩ, che khuất bầu trời. Nhất trưởng gia Nhật Lâu Thành, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.